Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Rõ ràng, vô pháp vô thiên, Tần Nhiên tức giận nhằm phía chim Hoàng Yến. Tuy nhiên, lại lần nữa bị vô pháp vô thiên giơ tay lên ngăn cản. Không có việc gì, vô pháp vô thiên nói như vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đem hết toàn lực. Muốn dùng chủy thủ xinh xắn đâm thủng thân thể mình chim Hoàng Yến. Bị hệ thống che giấu trên mặt mũi, mang theo hồi ức, đau thương cùng tự trách. Xin lỗi, vô pháp vô thiên nói rằng, xin lỗi, giả nhân giả nghĩa gia hòa, tại sao không đi chết? Chim Hoàng Yến lần thứ hai dùng lực, nhưng vốn cũng không am hiểu lực lượng, lại lâm vào đến phản vệ trạng thái nàng. Căn bản là không có cách khiến dao găm tiếp tục tiến lên một tấc. Nàng chỉ cảm giác mình đâm vào là một khối thép tấm. Không, so với thép tấm đều phải rắn chắc. Cựu nhân ngay trước mặt, tùy ý nàng thứ kích, mà nàng lại bất lực. Cảm giác vô lực bắt đầu từ trong lòng dâng lên, chống đỡ niềm tin của nàng. Bắt đầu lắc lư, ngươi tại sao không đi chết? Chim Hoàng Yến một số gần như điên cuồng hô, ta đáp ứng ngươi, làm xong ta chuyện nên làm, ta phải đi chết. Vô pháp vô thiên xoay người, nhìn trước mắt chim Hoàng Yến, trịnh trọng nói, trước đó, vô pháp vô thiên vừa nói, một bên đánh tay trái hướng về bên cạnh nắm vào trong hư không một cái. Một đạo thân ảnh nhất thời hiển hiện ra, tốc độ cực nhanh bay ngược đợi, nhưng vô pháp vô thiên nhìn như chậm rãi tay trái, cũng như bóng với hình. Không chỉ có vị bạc tiên tri đem đối phương phong kín đường lui. Hơn nữa ở đối phương hoàn toàn không có phản ứng kịp trước. Liền rơi tại trên bả vai của đối phương. Răng rác, đầu khớp xương liên tục gãy lìa giòn vang giữa. Đạo thân ảnh kia cả người xương cốt nát hết, sụi lơ trên mặt đất. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại Tần Nhiên trong tầm mắt, vô pháp vô thiên thủ tí bị bám tầng tầng ảo ảnh. Tựa như chia ra làm thập, từ trong hư không đem từng cái sát thủ ẩn núp người chơi bắt tới. Hơn nữa, tốt lắm lại tựa như chút nào không dùng sức vỗ, để những sát thủ này người chơi cả người xương cốt nát hết. Sát khí tại vô pháp vô thiên trên thân ngưng tụ, từ vừa mới lần đầu tiên xuất thủ bắt đầu, đến bây giờ lần thứ 5 xuất thủ, từng đạo sát ý kình phong bắt đầu từ trên người của hắn thổi hướng bốn phương tám hướng. Hô, tiếng gió rít gào, bụi đất tung bay, bụi mù che đở vô pháp vô thiên thân ảnh, như ẩn như hiện không gian. Tần Nhiên tựa hồ nghe được một tiếng hổ gầm, gào, sau một khắc, một đầu sặc sỡ mãnh hổ liền từ trong bụi mù ngẩng đầu nhảy ra. Phong càng ngày càng liệt, tiếng hổ gầm vang vọng cả tòa kiến trúc. Từng đạo bán trong suốt trành quỷ ở trong gió hiển hiện. Tại tiếng hổ gầm giữa run rẩy run rẩy run, nghe lệnh hành sự, từng cái sát thủ ẩn núp người chơi bị bắt tới. Sau đó, chết không toàn thây, chảo phách, cắn xé, vĩ liếc, làm Tần Nhiên chứng kiến vô pháp vô thiên không chút do dự dùng miệng cắn một sát thủ nhà chơi cổ. Họng lúc, hắn đã phát giác không thích hợp. Vô pháp vô thiên tựa hồ rơi vào nào đó cuồng loạn trong trạng thái. Thế nhưng không biết nên như thế nào làm cho đối phương tỉnh táo lại. Một bên chim Hoàng Yến thì là hoàn toàn sợ ngây người. Nàng cả người ngây ngốc nhìn trước khi cái kia tùy ý nàng bài bố. Hoàn toàn giống như là một thứ hèn nhát nam tử. Trong đầu không khỏi nhớ lại nàng đã từng hỏi qua huynh trưởng nói. Ca ca, ngươi và hổ vương ai mạnh, phổ thông dưới trạng thái ta mạnh, nổi điên dưới trạng thái hắn cường, ngoại trừ đồ phu bên ngoài, người nào đụng tới người nào không may, đồ phu là mạnh nhất, dĩ nhiên không phải, mạnh nhất là, sau ngôn ngữ, ca ca của nàng cũng chưa có nói hết, nhưng nàng biết lúc này cần muốn tìm người đến ngăn cản vô pháp vô thiên. Nói cách khác, Dạ Kiêu sở hữu thủ hạ liền toàn bộ xong. Thế nhưng, bây giờ đi nơi nào tìm đồ phu? Cái kia phong nữ nhân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? 3. Ngốc lăng chim Hoàng Yến bị nhất thanh thúy hưởng giật mình tỉnh giấc. Một cái bình rượu đột nhiên xuất hiện tại vô pháp vô thiên trên đầu. Bình rượu lúc này vỡ vụn, vô pháp vô thiên một trận, ánh lửa, từ một bên trong bóng tối sáng lên, Rachel châm lửa trong miệng điếu thuốc lá, nàng sâu đậm hít hơi, hướng về vô pháp vô thiên phun ra nồng nặc khói bụi. Tỉnh sao, mùa thu hoạch tửu quán lão bản nương lạnh lùng mà hỏi. Xin lỗi, ta biết ngươi kiềm nén. Ngươi khi làm ra quyết định một ngày kia trở đi, ngươi trở nên vô cùng kiềm nén. Ngươi cho mình nickname là vô pháp vô thiên, nhưng ngươi lại dùng khuôn sáo đến ràng buộc bản thân. Bởi vì, ngươi không muốn những chuyện kia lần thứ hai tái diễn. Ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ vẫn lau cho ngươi cái mông. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Vô pháp vô thiên muốn giải thích cái gì, nhưng bị đối phương cắt đứt. Rachel không chút khách khí ngôn ngữ, khiến cho Tần Nhiên trong lòng có một ít suy đoán. Tuy nhiên, hắn rất sáng suốt không có mở miệng, mà là lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Rachel. Vừa mới Rachel xuất hiện thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến hắn hoàn toàn không có phản ứng, giống như những sát thủ kia người chơi giống nhau. Không, không, là so với những sát thủ kia người chơi còn có đáng sợ. Chỉ ít, những sát thủ kia người chơi xuất thủ phía sau còn có điểm báo trước. Nhưng nhìn đứng ở trước mặt Rachel, nếu như không là có thể chứng kiến đối phương, nghe được đối phương nói. Tần Nhiên thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, càng nhiều hơn suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Được rồi, vô pháp vô thiên cười khổ nói rằng, đi ra, Rachel nhưng không có lại lý do sẽ vô pháp vô thiên. Mà là nhìn về phía một bên bóng ma, thanh âm đàm thoại hạ xuống, một đạo thân ảnh liền đi tới, đã sớm bên trong đại lâu Dạ Kiêu, vốn là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất thu lưới. Nhưng không có nghĩ đến chờ tới cũng một cái khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ra hòa. Dạ Kiêu hai mắt nhìn về phía Tần Nhiên, trong ánh mắt mang theo sát ý. Tuy nhiên, càng nhiều hơn là tham lam, nàng biết trên người đối phương có cái gì. Đó là nàng vẫn muốn có được, mà bây giờ, lại có một chút trở ngại. Đối với sát thủ mà nói, nên ứng đối ra sao trở ngại? Rất đơn giản, giết chết. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn chân tránh trêu chọc mặt khác hai vị này. Thế nhưng món đồ kia, lại không để cho nàng được không mạo hiểm thử một lần. Lợi ích lớn hơn phiêu lưu lúc, lựa chọn như thế nào, cũng không cần quá mức do dự. Tuy nhiên sự thực chung quy lại là tàn khốc như vậy. Đồ phu, lúc đó bất quan ngươi. Ba, Dạ Kiêu lời nói còn không ra khỏi miệng. Nhân đã bị tát bay, cốt, Rachel không nhịn được nói, ngươi, ba, lại là một cái bạt tai, so với trước kia càng thêm dùng lực, ngươi nói thêm một chữ nữa, ngươi sau đó đều không cần lên tiếng. Rachel nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân cao thấp tản ra khí tức nguy hiểm, lúc này đây Dạ Kiêu không nói gì, sát thủ xa so với người bình thường biết đối mặt thực lực tuyệt đối lúc. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng thậm chí không dám nhìn nữa Rachel, đem chính mình ánh mắt ác độc thật sâu ẩn giấu phía sau. Xoay người rời đi, chờ một chút, Rachel mở miệng lần nữa. Dạ Kiêu xoay người, trong tay xuất hiện dao găm, nàng cảm thấy bị chơi, làm cho nổi giận, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Dạ Kiêu chuẩn bị liều mạng một lần. Đeo cái này vào ngu ngốc. Rachel nhất chỉ chim hoàng yến, Dạ Kiêu ngẩn ra, nàng thật không ngờ Rachel dĩ nhiên buông tha chim hoàng yến. Có thể một tổ chức trọng điểm bồi dưỡng được chim non vẫn có tương đương giá trị. Mang đối phương trở lại cũng đối với nàng lần này nhân thủ tổn thất là một bổ sung. Vì sao, Dạ Kiêu đi tới, nâng dậy chim hoàng yến liền đi ra ngoài, mấy giây phía sau. Cả tòa trong kiến trúc chỉ còn lại Tần Nhiên, vô pháp vô thiên cùng Rachel. Tần Nhiên nhìn vô pháp vô thiên, hựu nhìn Rachel, không có mở miệng, Rachel đồng dạng không nói gì ý tứ, chỉ lặng lặng hút thuốc. Ta nói rồi, đợi được sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ báo cho biết ngươi tất cả. Vô pháp vô thiên cười khổ mở miệng, tuy nhiên, ngôn ngữ còn chưa nói hết, đã bị một loạt tiếng bước chân cắt đứt. Dạ Kiêu, chim hoàng yến đi mà quay lại. Chết tiệt gian thương, dĩ nhiên đem 2567 có danh xưng nhiệm vụ quyển trục tin tức bán cho người nhiều như vậy. Thực sự là hỗn đản. Dạ Kiêu khí cấp bại phôi tức giận mắng. Danh xưng nhiệm vụ quyển trục. Dĩ nhiên là danh xưng nhiệm vụ quyển trục. Tần Nhiên ngẩn ra, lập tức, cả cái đầu đuôi sự tình trở nên rõ ràng. Hết chương.